One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 162, ngổn ngang tóc đỏ. Nghe được âm thanh này, Lý Bạch bọn người triệt để cười. Mà Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Xem ra vừa cái kia hải quân thiếu tá thông chi Sengoku đây. Hắn đã có thể nhìn thấy cái tên này tức đến nổ phổi dáng vẻ. Mà một mặt khác, Sengoku nghe được Đen Đen Mushi truyền đến tiếng cười. Lông mày không khỏi vừa nhíu, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không khỏi thất thanh kêu lên, Yasuo, Sengoku, còn không có có lão hồ đồ sao? Còn tưởng rằng 3 năm qua đi, người liền người quen cũ thanh âm cũng nghe không ra. Yasuo mở miệng cười. Tính ra đã có đến mấy năm chưa từng thấy vị này nguyên soái. Bất quá, phỏng chừng cái tên này cũng không muốn nhìn thấy chính mình. Đồng, Đen Đen Mushi bỏ xuống. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Không cần nghĩ, hải quân vị kia thiếu tá phỏng chừng bị Yasuo giết chết. Vừa còn liên hệ chính mình, không nghĩ tới trong nháy mắt sẽ chết. Đáng ghét Vinh Diệu, đáng ghét Yasuo, Sengoku một quyền đánh trên bàn. Mỗi lần đều là như vậy, những người này vừa xuất hiện, đối với hải quân liền không có chuyện tốt lành gì. Vừa xuất hiện ở Đông Hải, liền xử lý một cái hải quân thiếu tá. Sengoku có hay không có nổi giận, Vinh Diệu loại người cũng không biết. Yasuo bĩu bĩu Nami loại người, sau đó quay về dép gật gù. Cái tên này ngươi liền nhìn xử lý đi. Biết là chúng ta làm. Hải quân sẽ không đến tìm làm phiền ngươi. Yasuo loại người trực tiếp rời đi. Nhìn cái kia dần dần đi xa hoàng kim thuyền. Nami thở phào một hơi. Bất quá khi nhìn thấy bên trong đại sảnh thi thể kia. Không khỏi cười khổ. Một cái hải quân thiếu tá. Nói giết liền giết. Bọn họ vẫn đúng là không để ý hải quân. Hải quân ở trong mắt bọn họ liền cái rắm cũng không phải. Vốn chính là địch nhân. Hải quân nguyên soái cánh tay còn bị nam nhân kia cho chém đứt một cái đâu. Sanji bĩu môi, nhìn ngã vào trong vũng máu thi thể. Biết rõ loại này thu thập thi thể sự tình lại muốn đến phiên bọn họ làm. Cực giỏi, vừa để bọn hắn làm ta thuyền viên tốt, lắp phi hai mắt liều lĩnh tia sáng. Hắn cảm giác Yasuo loại người rất khốc, liền hải quân đều không để ý. Robin, Sanji loại người nhìn Luffy như đang nhìn ngu ngốc. Thu Vinh Diệu dong binh đoàn người làm thuyền viên. Vấn đề như vậy lại cũng dám nghĩ. Tùy tiện một người liền có thể hoàn ngược bọn họ. Không biết nói vậy ra hỏa ngu ngốc, hay là cái này tâm thật là lớn. 2 tuần lễ đi qua, đại hải hay là một dạng. Cũng không có phát sinh đại sự gì. Bất quá gần nhất Kaido động tác càng ngày càng sinh động. Không ngừng cướp đoạt bàn. Thậm chí đưa tay tiến vào râu trắng cùng tóc đỏ địa bàn. Tòa nào đó hòn đảo. Tóc đỏ nhìn chậm rãi đi lại đây hóc ai không khỏi nở nụ cười. Vừa chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn có tái nhợt. Hơn nữa bụng rõ ràng còn có băng vải. Những người khác cũng đều nhìn thấy Hawkeye trên thân băng. Cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Người đàn ông này thực lực bọn họ đều là biết rõ. Rốt cuộc là người nào thương hắn? Hawkeye, xảy ra chuyện gì? Đi một chuyến Đông Hải liền bị thương, tóc đỏ hẹp nhăn lông mày. Là hắn để Hawkeye đi qua Đông Hải nhìn Luffy tình huống. Không nghĩ tới trở về liền bị thương. Đông Hải nên không có người nào có thể đủ bị thương hắn mới đúng. Bị một cô thiếu nữ bị đả thương, có thể nói là hoàn toàn thất bại. Quá mạnh, nàng là ta đã thấy mạnh mẽ nhất người. Dùng là cùng hải quân đại tướng Aokiji một dạng năng lực. Đóng băng năng lực, bất quá so với Aokiji lợi hại nhiều. Hawkeye ngồi dưới đất, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Trong đầu không ngừng chiếu lại November tất cả, chỉ là lượng nhận mà thôi, lại liền đánh bại chính mình, đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Hơn nữa, hắn cảm giác thiếu nữ kia còn không dùng toàn lực, phòng trường một lòng bạo phát sẽ phi thường kinh người. Lượng Nhận, tóc đỏ trong mắt không khỏi co rụt lại. Lượng Nhận bại hóc ai? Coi như là hắn cũng không có như vậy thực lực. Hơn nữa còn là một cô thiếu nữ. Đóng băng thực lực, rốt cuộc là người nào? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra có một người như vậy. Hóc ai? Có phải hay không vinh diệu người? Ben Beckman ánh mắt chớp lên một cái. Lập tức đột nhiên mở miệng. Có thể có đủ như vậy thực lực. Hắn trong ấn tượng chỉ có vinh diệu dòng binh đoàn người. Mà tóc đỏ bọn người là sững sờ. Cũng quên vinh diệu dòng binh đoàn. Không khỏi hướng về hóc ai nhìn sang. Đúng vậy, là vinh diệu người. Không phải là treo giải thưởng bên trong bất luận một ai. Đoán chừng là thành viên mới. Bất quá, phòng chừng cũng chỉ có Yasuo mạnh hơn nàng. Nếu như không phải là Yasuo, phòng chừng ta ở Đông Hải đã bị giết chết. Hóc ai gật gù. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Một khắc đó hắn thật cảm giác được tử vong. Tóc đỏ đột nhiên đứng lên. Lông mày hẹp nhăn. Lại một cái thành viên mới. Hơn nữa còn mạnh như vậy. Yasuo đến cùng từ cái kia tìm đến. Lượng Nhận bại hóc ai. Như vậy thực lực. Ở Đại Hải nên rất nổi tiếng mới đúng. Hơn nữa dùng cư nhiên là đóng băng năng lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hóc ai, ngươi có thấy hay không lắp phi tiểu tử kia? Thời gian trôi qua rất thật nhanh. Không nghĩ tới lúc trước tiểu quỷ kia lại xuất hải. Lucky Ru mở miệng cười. Trong đầu muốn tìm cái kia giữ lại nước mũi. Nói muốn làm hải tặc vương tiểu quỷ. Mà nghe được Lucky Ru. Tóc đỏ khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Hắn cũng nghĩ đến Lắp Phi. Tính cách cùng Roger thuyền trưởng giống như đúc. Lẫm lẫm liệt liệt. Hơn nữa còn có cá nhân mị lực. Tóc đỏ, ta gặp được tên nhóc cà trớn kia. Thế nhưng cảm giác rất phổ thông. Hơn nữa còn rất ngu ngốc. Tuy nhiên không biết ngươi dựa vào cái gì ngươi cho là hắn có thể trở thành hải tặc vương. Thế nhưng, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Yasuo liền biết hắn, hóc ai nhìn mang theo ý cười tóc đỏ. Không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Thân thể sững sờ, tóc đỏ chăm chú nhìn chăm chăm hóc ai. Yasuo biết rõ Lắp Phi cùng ta quan hệ. Hẳn là, hắn biết là ngươi để cho ta tới Đông Hải. Hơn nữa mục tiêu hay là tên nhóc cà trớn kia. Cũng vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó hắn mới muốn ra tay với ta. Sau bởi vì một số nguyên nhân, thiếu nữ kia ta cảm giác đối với Yasuo bất kính, cho nên mới trực tiếp ra tay với ta. Hóc ai gật gù. Tâm tình của hắn cũng phi thường phụ trách. Hắn có thể nhìn ra được. November cũng hẳn là vị kiếm khách. Cũng không biết mức độ như thế nào. Bất quá nên chẳng yếu đi đâu. Loạn. Tóc đỏ thật sự có điểm loạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Yasuo là làm sao biết chuyện này. Nội ứng, ngẫm lại lại cảm thấy không thể. Những thành viên này đều là làm bạn hắn rất lâu. Căn bản cũng không có khả năng. Hơn nữa lại còn biết rõ hắn và Lắp Phi quan hệ. Những này thật có hơi phiền toái. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.